Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1035, chương 1035 tiến hóa chi huyết. Sau một tiếng, Triệu Diệu nhảy nhót tưng bừng. Sau 5 tiếng, Triệu Diệu như cũ tinh thần sáng láng. Sau 12 tiếng, Triệu Diệu cảm giác toàn thân trên dưới đều là không dùng hết khí lực. Thoải mái không dừng được, mà chu vi vây xem mèo nô cũng càng ngày càng nhiều. Hắn đã nhận lấy tiến hóa chi huyết. Thật hay giả, hắn nhìn qua rõ ràng giống như là hút độc như thế a. Quá cứng phái, đau đến toàn thân đều run run. Lại còn đang cấp tiểu nữ hài kể chuyện xưa. Đây mới là chân nam nhân. Hôi Hôi cùng Nhật Miện cũng đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu. Loại ý thức này lực, loại này sắt thép tinh thần, quả thực là mèo nô bên trong cực phẩm a. Hôi Hôi cảm thấy càng xem càng hài lòng, dự định phải thật tốt bồi dưỡng cái này quang vũ. Mà lại qua sau 6 tiếng, chu vi kinh ngạc đã dần dần đã biến thành chết lặng. Thậm chí nghi hoặc, cái tên này không phải là ngốc hả? Đã lâu như vậy, hắn nhìn qua một chút sự tình đều không có. Chấm ngoặc kép, sẽ không phải là tiến hóa chi huyết biến chất a. Nhật Miện thầm nghĩ trong lòng. Thời gian dài như vậy, chẳng lẽ gia hỏa này biến dị? Triệu Diệu cũng hiểu rõ thấy tốt thì lấy đạo lý. Mặc dù hắn còn có thể nhẫn nại xuống. Mặc dù bây giờ dừng lại. Không có thể đem tiến hóa chi huyết hiệu quả phát huy đến cực hạn. Nhưng cũng đã không sai biệt lắm. Lại tiếp tục, hắn sợ Nhật Miện hoặc là Hôi Hôi muốn phải giải phẫu chính mình. Thế là khống chế vẻ mặt dần dần vặn vẹo. Thống khổ, Triệu Diệu sốc nổi nói. Càng ngày càng đau nhức, cảm giác sắp không nhịn được nữa. Nghe được Triệu Diệu nói ra câu nói này thời điểm, mọi người tại đây mơ hồ thở dài một hơi đến. Này mới đúng mà, đây mới là chúng tiến hóa chi huyết phản ứng bình thường a. Sau đó Triệu Diệu lại đứt quãng, làm bộ nhịn một hồi, rốt cục nói mình đến cực hạn, khiến cho Nhật Miện thu đi tiến hóa chi huyết lực lượng đi. Kèm theo Nhật Miện thu hồi tiến hóa chi huyết lực lượng, Triệu Diệu trên người cái kia cỗ siêu thoải mái cảm giác cũng theo đó chậm rãi tiêu tán không thấy. Hắn tranh thủ thời gian thu siêu khoái tốc tái sinh. Cảm thụ được mình bị tiến hóa chi huyết ăn mòn cái sau tăng cường thân thể. Liền thấy Triệu Diệu hơi hơi hướng phía bầu trời phương hướng đánh ra một quyền tới. Chỉ thấy một quyền qua đi. Gió lốc gào thét mà ra. Triệu Diệu bàn tay tựa như là đánh ra sóng xung kích như thế. Dọa đến chu vi mèo nô không ngừng lùi lại. Tiếp lấy Triệu Diệu lại là hướng về phía dọa đi mèo nô nhóm mạnh mẽ vung tay lên. Liền thấy một mảnh gió lớn, bão, gió bão từ trong tay của hắn bị quạt đi ra, trực tiếp đem cách đó không xa mèo nô nhóm trực tiếp phá bay ra ngoài. Sau đó ầm ầm ầm ầm rơi vào trên mặt đất, loại này quái lực, Triệu Diệu hài lòng mà nhìn mình thân thể, thầm nghĩ đến, nếu như cùng gạt bỏ trường vực kết hợp lại dùng, nhất định sẽ rất tuyệt. Triệu Diệu cảm giác thân thể của mình tố chất tối thiểu tăng cường gấp đôi. Hắn hiện tại thậm chí so Pharaoh mèo còn cường tráng hơn. Nhật Miện nói ra, tiếp xuống mấy tuần thời gian, bởi vì tiến hóa chi huyết ảnh hưởng, người như cũ sẽ có một chút bị ăn mòn di chứng. Cuối cùng không cần cùng những người khác có tiếp xúc thân mật. Còn có nghỉ ngơi nhiều, ít dùng lực, hết thảy chờ triệt để bình phục lại nói. Lại nhắc nhở một chút, vừa mới dùng xong tiến hóa chi huyết. Đạt được cải tạo của ngươi lực lượng trong nháy mắt tăng trưởng. Phải nhớ được thật tốt thích ứng cùng khống chế. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi. Nhật Miện lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ai, vì cái gì cái tên này không phải nhà chúng ta mèo sao? Mà thể xác tăng cường hoàn tất về sau. Hôi Hôi liền dẫn Triệu Diệu cùng Mạch Mạch tìm cái địa phương nằm xuống. Sau đó đem hai người đều kéo tiến vào giấc mơ của chính mình bên trong. Triệu Diệu cùng Mạch Mạch lại về tới chính mình lúc trước học tập ý thức vĩ độ cái kia hoa lệ trong. Mộng cảnh, chỉ bất quá lần này còn có này mộng cảnh chủ nhân Hôi Hôi cùng đi. Thân thể của ngươi đã tăng cường, nhưng mà thể xác chỉ là đánh cơ sở. Cũng phòng ngừa ngươi không cẩn thận bị người diệt bản thể. Hôi Hôi nói ra, làm lông ngắn tông mèo nô. Người sức mạnh mạnh nhất, vẫn là phải là ý thức của ngươi lực. Hôi Hôi chọn lựa ra chính mình tỉ mỉ suy nghĩ. So sánh, cố ý lựa chọn đi ra 4 cái kỹ năng. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra, ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn 4 cái ý thức lực kỹ năng. Này 4 cái kỹ năng phụ trợ lẫn nhau, cả công lẫn thủ, học tập thành vốn cũng không coi là quá cao. Vừa vặn thích hợp ngươi bây giờ. Tiếp xuống bắt đầu chiến tranh trước đó, ngươi ít nhất cho ta học được 1 cái trong đó. Đem mặt khác 3 cái nội dung cùng tương quan tri thức cũng tất cả đều cho ta gánh vác. Nghe được, Hôi Hôi nói lời, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Một bên Mạch Mạch nói ra, tốt thật nhàm chán a, lại là học kỹ năng, ta đây làm gì a? Hôi Hôi hừ lạnh một tiếng nói ra, người cũng học a? Mạch Mạch lớn tiếng kháng nghị, ta mới không cần học, ta đã sẽ xương long, hoàn toàn đủ, làm gì còn muốn học, ngươi còn không biết xấu hổ nói đủ, lớn như vậy mèo vui, mới có thể một cái kỹ năng, cả ngày không học tập cho giỏi, thành tích kém như vậy, còn chỉ biết ăn uống liếm ngủ, không có một chút làm mèo dáng vẻ. Hôi Hôi trên người ý thức lực bạo phát ra, mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt ép hướng về phía Mạch Mạch. Lần này ở chỗ này cho ta thật tốt học, không học tốt không cho phép đi ra ngoài. Không đề cập tới Mạch Mạch bên này liên tục kháng nghị. Triệu Diệu bên này lại là như đói như khát học tập lên. Coi như không cân nhắc đem ý thức lực kỹ năng làm tuyệt chiêu. Nhưng ít ra sớm học tập, có đối kháng sách lược. Đối Triệu Diệu tới nói cũng thật là tốt. Mà lần này có thời gian quan sát tỉ mỉ Hôi Hôi cái mộng cảnh này. Triệu Diệu vừa quan sát, một bên trong lòng suy đoán nói. Đây chính là Hôi Hôi ý thức chi quốc đi. Lông ngắn tông bên trong, chỉ có các tộc lông ngắn thánh tử mới có thể chế tạo ý thức chi quốc. Mặc khác hết thảy mèo bất luận là ai chế tạo, đều muốn bị vây công. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu phần lớn thời gian chính là tại Hôi Hôi trong mộng cảnh ở lại. Học tập kiến thức, đáng tiếc Hôi Hôi mộng cảnh tựa hồ không có Diana khoa trương như vậy thời gian gia tốc năng lực. Cho nên Triệu Diệu ở bên trong hiệu suất cũng không có so bên ngoài cao bao nhiêu. Mà thừa dịp rèn luyện khoảng cách, Triệu Diệu cũng rốt cục có thời gian nhìn một chút tháng này cuối tháng kết toán tình huống. Lẽ ra họp ngày đó, Triệu Diệu đã đến cuối tháng kết toán ngày. Nhưng là bởi vì một chuỗi sự tình liên tiếp phát sinh, khiến cho Triệu Diệu cũng cảm giác được đáp ứng không xuể. Lúc này mới kéo tới hôm nay. Triệu Diệu đầu tiên là nhìn về phía kinh nghiệm kết toán. Kinh nghiệm kết toán hơn là thuần lợi nhuận. Mỗi 50.000 thuần lợi nhuận, có thể khiến cho Triệu Diệu đạt được 100 sao 2 điểm kinh nghiệm. Mà theo Miêu Nhạc Thành mở rộng trở thành mèo vui đường phố. Có vô số cường lực nhân sĩ hộ giá hộ tống. Còn có này Triệu Diệu danh tiếng của mình tăng thêm. Mỗi tháng thu nhập đều là càng ngày càng nhiều. Lần này toàn bộ mèo vui đường phố lại vì Triệu Diệu cung cấp hơn 2.000 vạn nguyên thu nhập. Cũng vì bốc tăng lên 42.200 sao 2 điểm kinh nghiệm. Bảng cũng đã biến thành bốc. LV8, 855 17 phần 100.000. Triệu Diệu nhìn một chút siêu năng mèo điểm kinh nghiệm nhu cầu tình huống. Hiện tại như cũ cần điểm kinh nghiệm thăng cấp siêu năng mèo nhóm chỉ còn lại có Lucy cùng Feral mèo. Lucy LV8, 11.400 phần 50.000. Feral mèo LV7, 12.400 phần 20.000. Lấy hiện tại mới được điểm kinh nghiệm, lại là một đầu cũng không đạt được LV10. Cho nên Triệu Diệu cũng tạm thời không có đi quản siêu năng mèo thăng cấp sự tình. Cũng là kim cương sảnh nạp tiền có khả năng suy tính một chút. Bất quá hắn suy nghĩ một chút vẫn là trước đưa mắt nhìn rút thưởng kết toán bên trên. Rút thưởng kết toán đến từ mèo bạc hà thị trường chiếm hữu tỷ suất. Mà từ kết toán nhiệm vụ thăng cấp về sau, kết toán phương thức liền đã biến thành cả nước chiếm hữu tỷ suất mỗi 1%. Cung cấp 10 lần rút thưởng. Tháng này môi cầu mèo bạc hà đi qua Triệu Diệu lặp đi lặp lại tuyên truyền. Còn có quan phương trợ giúp. Lại là lần nữa mãnh liệt thăng. Đạt đến 41% tình trạng. Cũng chính là cung cấp 410 lần rút thưởng số lần. Chuyện hay của tháng. Hài hước.